Cành hoa lê áp hải đường. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, Lê ra kéo dương hành lý, thần sắc thoải mái tươi tắn mở cửa nhà mình đi vào đặt dương hành lý xuống. Còn chưa kịp bật đèn, giây tiếp theo, nàng đã bị một cái bóng xông tới ôm lấy, hơn nữa còn bị nhấc lên dựa vào cánh cửa sau lưng. Nàng bị người nọ ôm gắt gao vào trong ngực, trong nhà tối đen không có ánh sáng, làm Lê ra không có cảm giác an toàn. Nàng nhẹ tránh đi, nhưng đôi tay ôm lấy nàng kia lại càng chặt. Hơi thở quen thuộc vườn quanh Lê ra, phiêu đãng bên ngoài lâu như vậy, nàng giống như cũng bắt đầu có loại cảm giác tâm an. Trong bóng đêm, Lê ra kêu hắn, viêm cam đường, âm thanh trầm thấp đáp lại Lê ra. Vâng, chúng ta ở bên nhau đi, về sau em chính là bạn trai của chị. Đáp lại Lê ra chính là nụ hôn không màng tất cả của viêm cam đường. Hắn hung hăng hôn lấy Lê ra. Tay cũng bắt đầu đi theo cởi bớt quần áo trên người Lê ra. Tất cả động tác đều không quá vội vàng. Chờ khi hai người toàn thân trần trụi hôn môi, viêm cam đường nhấc vòng eo Lê ra lên, động người một cái, tiến vào nơi ngon ngọt vô bờ. Hắn hôn môi nàng, nhẹ giọng nỉ non. Em yêu chị, Lê ra. Hết cách chương.